Vô hạn giả thiết, chương 20, tác dụng của viên nén siêu tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 phút 30 giây trước khi sự kiện bắt đầu, khi Hoàng Minh và Thiền Văn Long đến được phòng điều khiển sơ cấp nơi Salan và Lily tại thì bất ngờ phát hiện bên trong nằm ngổn ngang mấy xác người. Trên thân họ mặc trang phục đặc nhiệm nhưng không nhìn ra thuộc lực lượng nào. Tất cả đều được trang bị súng tiểu liên hạng nhẹ, những người này đều bị một vết cắt sâu chí mạng nơi cuống họng. Lúc này, trong góc phòng, Salan mặt trắng bệch có vẻ như đã bị thương. Lily thì ngồi loay hoay băng bó vết thương cho nó. Xung quanh rất bừa bộn, hầu như tất cả thiết bị đều bị phá hủy. Hoàng Minh lấy trong túi một viên nén siêu tái sinh chạy tới. Hắn vội vàng nhét viên thuốc vào miệng Salan, rồi móc trong ba lô một chai nước đưa cho thằng nhóc uống. Lúc này, những vết thương nhỏ trên người Salan dần khép lại có thể thấy bằng mắt thường. Vết thương ở chân cũng ngừng chảy máu. Salan mềm ngoặt xuống, nó đang bị tác dụng phụ của viên thuốc ảnh hưởng. Khi nhìn đến đây mắt Lily tỏa sáng, vốn dĩ cô là một tiến sĩ ngành dược học. Nên cô hiểu giá trị của viên thuốc này đến đâu? Lúc này Lily vội vàng mở miệng hỏi, thứ này có thể nhanh chóng chữa lành vết thương sao? Anh còn không? Thứ này là đồ tốt nha. Hoàng Minh lắc đầu trả lời, còn thì còn nhiều đấy nhưng nó không hẳn là đồ tốt đâu, nó giống thuốc độc hơn. Sau một thời gian nghiên cứu, Hoàng Minh cũng dần hiểu rõ được nguyên lý hoạt động của viên thuốc mà hắn tạo ra. Viên thuốc này chẳng qua chứa một hợp chất kích thích cơ thể tiết ra enzyme nguyên phân tế bào và chữa lành vết thương. Nó buộc cơ thể tiết ra enzyme gấp 100 lần lượng bình thường cơ thể phục hồi vết thương. Tuy nhiên, cơ thể không trống rỗng mà nguyên phân tế bào được, nó cần dùng năng lượng để nguyên phân, ngoài ra nó còn cần các nguyên chất như protein, lipid, kim loại để tiến hành nguyên phân tế bào. Cơ thể vốn có một chu trình vận chuyển của nó tuy không phải hoàn hảo nhưng là phù hợp nhất với nó. Quá trình chuyển hóa năng lượng cũng vậy. Cơ thể cần trải qua quá trình chuyển hóa năng lượng từ dạng đường tích lũy trong cơ bắp và chất béo trong mỡ để tạo ra năng lượng sống. Và quá trình này cần thời gian nhất định. Việc tăng tốc tái sinh đồng nghĩa phải sử dụng nhiều năng lượng hơn trong thời gian ngắn. Quá trình này gây áp lực lên ti thể tế bào. Đồng thời buộc tim phải đập nhanh hơn để vận chuyển năng lượng này theo máu đến vết thương. Quá trình này còn phá hủy một phần cơ bắp và tế bào mỡ gốc để cung cấp đủ thành phần cấu tạo tế bào mới. Nói trắng ra là đang tiêu hao sinh mệnh lực để chữa thương. Nếu sử dụng có liều lượng, thì cơ thể sẽ suy yếu một khoảng thời gian và sẽ phục hồi hoàn toàn trong vài ngày. Nhưng nếu thúc ép dùng nhiều, nó sẽ làm rối loạn chức năng phân bào của tế bào khiến nó không thể định hình để phục hồi. Khi ta bị một vết thương, bạch cầu sẽ đảm nhiệm việc loại bỏ các tế bào hư hỏng và chết, cắt đứt liên hệ giữa chúng với tế bào khỏe mạnh. Tế bào khỏe ở vùng mặt vết thương sẽ tiến hành phân chia thành một tầng tế bào mới. Rồi lớp tế bào này sẽ tiếp tục phân chia tạo tầng tế bào tiếp theo, đến khi lấp đầy vết thương. Nhưng làm thế nào để nó biết khi nào nó nên dừng việc phân chia này lại? Việc này do một loại protein được sản xuất bởi tế bào đang phân chia điều khiển. Nó được ghi lại công thức trong gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cơ thể không lúc nào cũng chính xác, sẽ có lỗi nào đó và khiến việc sản xuất loại protein này trục trặc. Hiện tượng này làm vết thương chúng ta để lại sẹo lồi hoặc lõm. Trở lại với viên nén siêu tái sinh, nó khuếch đại hiện tượng này gấp trăm lần và tỷ lệ sai sót của cơ thể cũng tăng gấp trăm lần. Nếu dùng quá liều, nó không những gây dị hóa, di dạng ở vết thương mà còn làm tổn thương đến gen của các tế bào mới sinh ra. Đôi khi gây dị hóa toàn cơ thể, điều này có thể giải thích tại sao khi Hoàng Minh dùng quá liều ở Aulas lại khiến hắn biến thành quái vật và chết ngay sau đó vài giây. Tuy nhiên, đột biến là ngẫu nhiên, nó có thể làm cho cơ thể mạnh hay yếu đi. Nói vòng vo thì uống thứ này là dùng rượu độc giải khát. Càng hạn chế dùng càng tốt, chỉ ít khi hắn có thể cải tiến và giải quyết vấn đề trên. Mà vấn đề này hắn chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Pi cho ra kết quả chỉ là ưu hóa phương thuốc theo chiều hướng ban đầu của viên thuốc là tăng tốc độ tái sinh và giảm thời gian thoát lực, giảm tỷ lệ đột biến. Tuy nhiên, nó vẫn tiêu hao sinh mệnh, thậm chí càng cải tiến tiêu hao càng nhiều. Hoàng Minh giải thích một đống lớn thông tin khiến Thiền Văn Long choáng váng đầu óc. Hắn mấy lần muốn ngăn không cho Hoàng Minh lải nhải, bảo bọn hắn đã không còn thời gian nữa. Nhưng khi nhìn đến Salan nằm dưới đất hắn lại xoắn xuýt. Hắn biết thằng nhóc này lúc này chưa thích hợp vận động lắm. Phải cho nó một thời gian nghỉ ngơi. Còn Lily vẻ mặt đầy mù mịt, nàng chưa bao giờ nghe đến thuyết pháp như Hoàng Minh nói. Nàng vốn dĩ là tiến sĩ ngành dược học nhưng có vẻ tri thức độ của nàng và Hoàng Minh hơi lệch hướng nhau. Theo hiểu biết của nàng, cơ thể người không tự chuyển hóa năng lượng mà cần hấp thu quang năng của hành tinh để sinh tồn. Dược phẩm chủ yếu là giúp bệnh nhân tăng khả năng hấp thu quang năng và khả năng tích trữ nó trong cơ thể. Thậm chí theo nàng biết cơ thể sinh vật không cấu tạo từ tế bào, mà từ cơ quan nội tạng ra, xương, cơ bắp mỗi thứ đều là một khối. Chúng chỉ phân chia ở mức như thế. Và khi bị phá hủy một phần tất cả đều có thể phục hồi nếu đủ quang năng ở bất kỳ vị trí nào của cơ thể. Trong khi Lily lâm vào trầm tư thì Sa Lan tỉnh lại, thằng nhóc suy yếu nhìn mọi người rồi mở miệng nói, chúng ta có vẻ rơi vào bố cục của kẻ nào đó rồi. Chúng ta cần phải nhanh đến chỗ này, có lẽ nơi này còn một chút hy vọng sống, nói rồi nó bấm bấm gì đó vào chiếc đồng hồ lớn trên tay. Bức tường bên phải chợt hóa thành một màn hình cỡ lớn. Trong màn hình đang trình chiếu một cuộc đồ sát, cánh cửa thép chính với một lỗ lớn bên trên, dấu vết cho thấy nó bị nổ bởi bom phía công trình hạng nặng. Bên ngoài liên tục tràn vào những sinh vật kinh khủng như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Chúng lao vào đồ sát tất cả những thứ chúng thấy trên đường. Tay cụt chân gãy, đầu người rơi vãi ở khắp mọi nơi. Hoàng Minh thậm chí nhìn thấy vài con chém gãy cả ống kim loại. Nhưng điều kỳ lạ là cửa bị phá hủy lại ngay đại sảnh tập hợp. Lúc này sắc mặt mọi người trắng bệch, họ nhận ra thậm chí cả nhóm hợp lực chưa chắc đã đánh bại một con trong số đó. Tuy nhiên, lúc này một cảnh tượng kỳ lại diễn ra trên màn hình. Một nhóm khoảng 20 người mặc trang phục đông màu đen bước vào từ phía sau bọn ma cà rồng. Nhưng là thay, những sinh vật này không hề tấn công họ. Lúc này, một tên trong số chúng nhìn về phía bọn hắn rồi giơ súng lên bắn. Màn hình tắt ngúm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như chúng đã hủy đi camera. Sa Lan đưa tay tắt đồng hồ đi, suy yếu nói. Như mọi người nhìn thấy, khu 100 đã bị chiếm, còn tối đa 4 phút nữa chúng sẽ tới được đây. Dù không rõ những người mặc áo đen và những tên này có phải là cùng một nhóm. Nói rồi chỉ tay vào những cái xác nằm la liệt dưới đất. Đoạn nói tiếp, bọn tôi bị chúng tấn công, Lily là người giải quyết chúng. Nói rồi đưa mắt nhìn Lily một cái rồi tiếp tục. Vấn đề là khi tôi giả làm bọn họ đối thoại với trên của chúng thì có nhắc đến nhiệm vụ gì đó và cần trở về nơi tập kết. Tuy nhiên, sau đó hắn phát hiện ra tôi là giả ngay và cho nổ tung bộ đàm. Không có Lily phản ứng nhanh thì tôi đã chết rồi. Tuy thế, tôi đã kịp hack vào máy tính bảng của bọn họ. Và tìm được vị trí tập kết. Vị trí này là chỗ để bọn chúng thoát đi. Nói rồi Sa Lan lại ấn vào đồng hồ, trong không khí xuất hiện một bảng đồ ba chiều. Phía trên đánh dấu một khu vực màu đỏ đang không ngừng mở rộng bốn phía. Đó chính là khu đã bị chiếm, vị trí xanh lá là nơi bọn họ đứng cách khu bị chiếm không quá xa. Một địa điểm màu vàng phía cuối bảng đồ, đó là nơi bọn họ cần đến. Ngay lúc này bỗng nhiên nghe Thiền Văn Long, a, lên một tiếng. Khi mọi người nhìn lại đã thấy hắn ngồi trên một cái xác chết tay cầm một chiếc hộp vỡ vụn, bên trong là một cái máy tính bảng. Hẳn là tên này phát ra âm thanh khi phá hủy cái hộp. Thiền Văn Long ấn mở chiếc máy tính bảng, đột nhiên, bức tường bên phải chuyển sang trạng thái màn hình đang chiếu hình một người trung niên mặc áo đen nhìn chằm chằm bọn họ. Bỗng nhiên, Sa Lan chỉ tay lên góc tường và hét lên. Hắn đang theo dõi chúng ta. Phá hủy camera đi, chỉ nghe đoàn một tiếng, một luồn xung kích bay ra từ cánh tay của Thiền Văn Long, camera ở góc tường nổ tung. Thiền Văn Long duy trì tư thế đấm thẳng này khoảng một giây rồi lao đến bế Sa Lan vọt ra khỏi cửa, vừa hét lên. Đi mau, vị trí chúng ta bị phát hiện, chúng sẽ sớm tìm được chúng ta thôi. Sa Lan bật bảng đồ rồi chỉ đường, mọi người dồn sức chạy theo ta. Khi câu cuối vừa thoát ra, đã thấy hắn cách mọi người gần 100 mét. Lily và Hoàng Minh liếc mắt nhìn nhau rồi cũng cấp tốc đuổi theo. Nhưng bọn họ không phát hiện rằng, trên hành lang mỗi góc đều có một chấm đỏ hiện lên khi bọn hắn chạy qua. Cách chương.